Đạo Quân, chương 404, gió tiếp tục thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 404, gió tiếp tục thổi edit, Luna Hoang. Chuyện xảy ra đột nhiên, chẳng ai ngờ cái đuôi của hạt hoàng to như cây cột thế kia lại linh hoạt đến thế. Greg, phi cầm đang lao xuống hoảng sợ kêu to, đối diện là cái đuôi to lớn mang theo cuồng phong quất đến, đã không kịp tránh. Đi, người có dâu kinh hô, vừa quát vừa nhảy bắn lên. Dưới tình thế cấp bách, ba người vội rời khỏi phi cầm tản ra, lúc này tất cả đều chỉ nghĩ tới bảo mệnh, không ai để ý ai, nhìn khí thế công kích kia thật sự là muốn lấy mạng người ta mà. Quỷ, không trung, huyết vũ bay tán loạn, lông vũ bay múa, phi cầm bị cái đuôi to lớn đập nát giữa trời, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cái đuôi giống như cột trụ chọc trời quét ngang, sau đó lại vung mạnh, vòng lại, quét về phía người mù lòa không thể nhìn thấy kia. Hướng mù lòa bay ra chính là hướng hạt hoàng chảy. Đuôi gai vàng óng, giống như một cây chùy vàng to lớn, lại sắc bén, dưới ánh mặt trời chớp lóe, gào thét đâm tới. Tính lực của mù lòa cũng không tệ lắm, đã nhận ra nguy hiểm, xoay người phất tay tung ra một chưởng, muốn mượn lực trên không trung thoát thân. Mù lòa, người có dâu với người không dâu cơ hồ cùng đồng thời kêu la thất thanh, sau khi thoát hiểm, hai người mới ý thức được loại tình huống này đối với mù lòa không thể nhìn thấy đường mà nói có bao nhiêu là bất lợi. Bạch gai đuôi vàng óng sắc bén tùy tiện phá nát một trường cương khí, phốc một tiếng, nháy mắt đâm vào lồng ngực của mù lòa, xuyên qua. A, mù lòa bị treo trên gai độc to lớn, đau đớn gào thét thê lương, tứ chi đung đưa. Hai cái cẳng nâng lên, tiếp lấy con mồi trên gai đuôi đưa tới, kẹp lấy, rồi đưa thẳng xuống miệng, bịt lại, trước mắt bao người nhai sống mù lòa, nuốt chừng. Chuyện xảy ra cơ hồ là trong chớp mắt. Nam nữ cưỡi phi cầm xinh đẹp bay theo trên không trung, kiến thức lực công kích cùng lực phòng ngự cường hãn của hạt hoàng, nhìn nhau im lặng. Hạt hoàng vẫn như cũ một mực xông về phía trước, viên cương ôm tô chiếu quay đầu nhìn lại, người để trần, trên thân thể rắn chắc bết đầy máu, tóc tai rối bù. Người có dâu cùng người không dâu đang không ngừng nhảy lên xuống trong bầy sa hạt tránh né công kích, sắc mặt rất khó coi. Đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói, mù lòa chính là bảo bối, thuộc về đối tượng quan trọng cần bảo hộ, bây giờ bởi vì nhiệm vụ lần này, mà bị hao tổn ở nơi đây, hai người trở về thật sự rất khó giao nộp. May mắn, ra tay giết mù lòa chính là một con hạt hoàng hiếm thấy, chuyện này thuộc về loại chuyện không thể khống chế, ít nhiều vẫn còn có thể giải thích ứng phó được. Hiện tại, vấn đề là mục tiêu có hạt hoàng bảo hộ, uy lực công kích của hạt hoàng vừa rồi hai người cũng đã kiến thức, mà hai người thân lại ở trong đại quân sa hạt, không có phi cầm để đặt chân, nếu còn tiếp tục rông dài như vậy, một khi bị hao hết pháp lực, hai người cũng sẽ chết mất xác. Đến lúc đó, đừng nói chi là hạt hoàng, liền đám sa hạt kia cũng có thể giết chết bọn hắn. Hai người cuối cùng cũng ngừng đuổi theo, chờ đến khi đại quân sa hạt bên dưới rút đi, giống như thủy triều rút vậy, mới phiêu phiêu hạ xuống mặt cát, đưa mắt nhìn chung quanh, lẻ tẻ có mấy con sa hạt vẫn đang còn chạy đuổi theo dài cát bụi do hạt hoàng tạo ra kia, đi xa, hai người không còn cần thiết tiếp tục hao phí pháp lực truy đuổi nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mục tiêu chạy đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc tai bù xù, viên cương cũng đang quay đầu nhìn lại, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên phía không trung, không biết hai người trên phi cầm xinh đẹp kia có phải là địch nhân hay không, xem cách ăn mặc thì không giống như mấy người Hiểu Nguyệt Các vừa truy sát trước đó. Rốt cuộc là người phương nào vậy? Trên phi cầm xinh đẹp, nữ nhân nhìn chằm chằm viên cương đang ôm người ở phía dưới mở miệng hỏi. Nam nhân cũng đang ngó chừng, bình tĩnh nói. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể khống chế được sa hạt, khống chế được cả hạt hoàng lại càng chưa từng được nghe thấy. Nữ nhân hỏi, bọn hắn muốn đi đâu? Nam nhân, không biết, người trong ngực bỗng nhúc nhích tựa hồ bị cuồng phong lúc chạy nhanh thổi tỉnh lại, viên cương cúi đầu nhìn xuống. Nhìn thấy hai mắt tô chiếu đã mở ra, gương mặt ửng hồng, hai mắt linh động, thần thái lạ thường, ánh mắt không còn ảm đạm vô thần như trước đó. Một màn này làm cho tiếng lòng viên cương run lên, loại tình huống này hắn đã từng được chứng kiến, hình như là, hồi quang phản chiếu. Sự tỉnh táo lại trước khi đi, tổ chiếu thấy được đại quân sa hạt đang lao nhanh, nhưng không hiểu mình đang ở trên thứ gì, lại tiến lên nhanh như vậy, rõ ràng viên cương đang còn ôm mình, không thấy có động tĩnh gì, không giống như là đang chảy. Thật sự là thân thể hạt hoàng quá lớn, không ở một khoảng nhất định, dưới tình huống lại không biết rõ, đích xác là có chút không kịp phản ứng. Nàng nhẹ nhàng hỏi, chúng ta đang đi đâu? Sự tình nói một hai câu là không rõ hết được, viên cương chỉ có thể khích lệ, nói. Kiên trì thêm một chút nữa, chúng ta đã thoát hiểm, rất nhanh liền có thể tới vô biên các. Thoát hiểm rồi sao? Tô Chiếu chớp chớp đôi mắt sáng, mỉm cười nói. Thật tốt, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú hắn, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng lại có vết máu chảy ra. Viên cương ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. À, trong sa mạc, một trận động tĩnh ồn ào xôn xao, hạt hoàng bỗng nhiên ngừng chạy, viên cương đạp một chân vào chỗ gồ ghề trên giáp xác của hạt hoàng trụ lại, mới không có bị quán tính hất bay đi, tận lực duy trì cơ thể ổn định, giảm bớt đau đớn cho Tô Chiếu. Hạt hoàng cấp tốc đung đưa đuôi gai, phát ra tiếng ông ông kịch liệt. Đại quân sa hạt đang chạy nhanh cũng khẩn cấp dừng lại, không thể tránh khỏi đụng nhau ngã lăn ra. Trên không, phi cầm xinh đẹp đang bay phía trước cũng lượn quanh một vòng, rồi cũng quay lại, duy trì khoảng cách an toàn nhất định, bay quanh ở trên không. Viên cương ngửa mặt lên trời, lớn tiếng nói, có dám hạ xuống nói chuyện. Nam nhân trên phi cầm xinh đẹp thi pháp lớn tiếng nói. Có gì không dám, dứt lời, phi cầm lượn một vòng hạ thấp xuống, lại gần. Nữ nhân nghiêng đầu nhìn nam nhân một chút, biết nếu hắn dám tiếp cận như vậy, thì không có sợ hạt hoàng. Nhưng mà phi cầm xinh đẹp kia tựa hồ có chút sợ hạt hoàng, xuống đến độ cao nhất định, liền không còn dám hạ xuống nữa, trong miệng phát ra tiếng kêu. Ục ục, quỷ khuất, nam nhân đưa một tay ra, nâng cánh tay của nữ nhân, lắc mình một cái, rơi xuống, trực tiếp đáp xuống trên người hạt hoàng. Phi cầm xinh đẹp lập tức như chút được gánh nặng, lần nữa bay lên cao. Nam nhân cùng nữ nhân đạp chân lên người hạt hoàng, cảm giác giống như dẫm ở trên tảng đá cứng rắn vậy, rồi lại cùng nhìn về phía viên cương, dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân nhìn Tô Chiếu nằm ở trong ngực viên cương hơi lâu một chút, sau đó lại lần nữa dò xét nam nhân có thể phách cường tráng, cả người tràn ngập khí tức cuồng dã, giống như bước ra từ thời hoang cổ này. Viên cương cũng đang đánh giá hai người, cuối cùng lên tiếng hỏi. Các ngươi là người hiểu nguyệt các, nam nữ lần nữa nhìn nhau, từ trong câu hỏi của đối phương nghe ra được một chút manh mối, nam nhân nói. Không phải, người vừa rồi truy sát ngươi là hiểu nguyệt các sao? Đây là đáp án viên cương muốn, bước xuống đỉnh đầu hạt hoàng ôm Tô Chiếu đi tới trước mặt hai người, nói. Nàng không kiên trì nổi nữa, ta không phải là tu sĩ, không biết làm gì với thương thế của nàng, giúp ta cứu nàng. Chỉ cần có thể chữa cho nàng khỏe lại, chỉ cần ta có thể làm được chuyện gì ta cũng đáp ứng các ngươi, tuyệt không đổi ý. Tô Chiếu nhấp nháy mí mắt nhìn hắn, trong mắt ngấn lệ, nam nhân này từ đầu đến cuối đều không vứt bỏ nàng. Trong nụ cười mang theo nước mắt, nàng thật sự không có hối hận khi đi theo nam nhân này, cho dù phải tao ngộ kiếp nạn như vậy, nàng cũng thật sự không hối hận. Nữ nhân đứng đối diện cũng chớp chớp mắt nhìn viên cương chăm chú. Nam nhân kinh ngạc nói, người không phải tu sĩ. Viên cương, không phải, chỉ cần có thể cứu nàng khỏe lại, không cần bàn điều kiện gì ta cũng đáp ứng các ngươi, trước cứu nàng đi. Trong giọng nói ý khẩn cầu khó giấu nổi. Nam nhân một mực rất bình tĩnh, lúc này rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, hắn không cách nào tưởng tượng nổi, một người không phải là tu sĩ thế mà có thể khống chế được sa hạt, còn có thể khống chế được cả hạt hoàng nữa. Hắn cũng nhìn ra, lúc này viên cương cũng không cần thiết đi nói xạo với hắn. Đồng thời cũng nhìn ra Tô Chiếu hiện tại quả thật sắp không xong, bèn chỉ phía dưới. Trước tiên đặt người xuống đi. Viên cương khuỵu người xuống, một chân quỳ cẩn thận từng ly từng tí, đặt Tô Chiếu nằm ở trên người hạt hoàng, sau đó ném đao ra xa một chút. Tự bỏ binh khí chứng tỏ mình không có ác ý, rồi đưa tay ra thỉnh nam nhân đối diện tới hỗ trợ cứu chữa. Nữ nhân nhìn chằm chằm tam hống đao, lông mày bỗng trao lại. Nam nhân đeo kiếm cũng quỳ một gối, đưa tay ra điều tra thương thế của Tô Chiếu, trong khi trầm tư điều tra, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía mặt Tô Chiếu, ánh mắt hơi ngưng lại. Mắt Tô Chiếu đã nhắm lại, khóe mắt có nước mắt trượt xuống, đầu vô lực ngoảnh sang một bên. Nam nhân chậm rãi lấy tay ra khỏi người Tô Chiếu, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía viên cương đang nhìn chằm chằm Tô Chiếu, buông tiếng thở dài nói. Rất xin lỗi, đã trễ ta bất lực, nàng đã đi. Nói xong từ từ đứng lên, lùi lại một bước lùi trở về đứng bên cạnh nữ nhân. Viên cương không rên một tiếng, hắn cũng thấy được nắm tay của Tô Chiếu đang nắm bàn tay hắn đã vô lực buông lỏng ra, hắn hiểu được. Trên không trung, phi cầm xinh đẹp vẫn đang bay quanh. Nam nữ đứng sóng vai, nhìn xem hắn, thỉnh thoảng nhìn đại quân sa hạt nằm yên tĩnh trên mặt cát xung quanh một chút thật ngoan ngoãn. Viên cương vô hỉ vô bi, quỳ một gối ở bên người Tô Chiếu, nhìn chằm chằm Tô Chiếu hồi lâu. Cuối cùng, hắn xé một miếng vải từ trên cái quần rách bươm của mình, muốn lau đi vết máu dính trên khóe miệng và gương mặt của Tô Chiếu. Có chút vết máu đã khô, lau không sạch. Nữ nhân khẽ nâng tay ra hiệu một chút, nam nhân tháo một túi nước bằng da xinh đẹp ở bên hông xuống, ném ở trước mặt viên cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cương cũng không khách khí, ném miếng vải rách dính máu trên tay đi, lại lần nữa xé một miếng ở trên ống quần, cầm túi nước bằng da lên, mở nắp đổ nước nhúng ướt miếng vải rách tiếp tục lau khuôn mặt Tô Chiếu cho sạch sẽ. Hồi sau, viên cương lại ôm Tô Chiếu đứng dậy, người sau hai tay đã vô lực rủ xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía, sa mạc mênh mông, biết đi đâu giờ. Ô, Viên Cương chợt ngửa mặt lên trời, rên rỉ gào thét, tóc dài trong gió bay múa. Gai đôi hạt hoàng lần nữa lay động kịch liệt, đại quân Sa Hạt bốn phía lập tức phụ họa, chỉ chốc lát lấy chỗ hắn làm trung tâm, Sa Hạt nhao nhao đào hố ngay tại chỗ, lũ lượt chui vào trong đất cát. Đại quân Sa Hạt như gợn sóng nhộn nhạo, biến mất chỉ lưu lại vết hố cát ở trên sa mạc. Hạt hoàng lại bắt đầu chuyển động, bắt đầu cấp tốc chạy, một mình chạy nhanh trên sa mạc trống trải, không có đồng loại, gió tiếp tục thổi. Nữ nhân đứng có chút không vững, nam nhân bèn đưa tay ra đỡ lấy cánh tay nàng, hai người lại cùng nhìn bốn phía cảm thụ cảm giác được ngồi cưỡi hạt hoàng chạy nhanh trong sa mạc, cơ hội này thật đúng là không phải ai cũng có thể có được, một thể nghiệm khác lạ. Tam hống đao đã không có ai bận tâm, thỉnh thoảng tâng tâng, rồi từ từ trượt xuống mép giáp lưng hạt hoàng, tâm tư của Viên Cương cũng không ở trên tam hống đao. Ngược lại nữ nhân kia đưa tay chỉ một cái, nam nhân khẽ mở năm ngón tay ra chụp một cái, tam hống đao lăng không bay tới, rơi vào trong tay hắn. Nam nữ hiếu kỳ Viên Cương với hạt hoàng muốn dẫn bọn hắn đi đâu. Không biết đã chạy được bao lâu, hạt hoàng đột nhiên ngừng lại, một đôi càng duỗi ra cắm xuống đất cát, mấy cái chân cùng nhau đào hang, mang theo mấy người trên lưng, cùng chui xuống dưới đất cát. Trong lúc chui xuống lắc lư, trên người nam nhân mở ra pháp cương hộ thể, giúp nữ nhân bên cạnh ổn định. Thấy Viên Cương cũng đang lắc lư, bèn vung tay lên, pháp cương hộ thể cũng bao trùm Viên Cương lại. Bốn phía rất nhanh lâm vào trong một vùng tăm tối, có thể cảm giác được thanh âm, lạo xạo của hạt cát chảy xung quanh, nam nhân lật bàn tay, móc ra một viên dạ minh châu, mấy người mới nhìn thấy rõ hơn, thấy cả bọn đang một mực chui sâu xuống dưới lớp đất cát. Áp lực dưới lòng đất đều do nam nhân kia tiếp nhận, có pháp cương hộ thể của hắn gia trì, Viên Cương cùng với nữ nhân đều không cảm thấy bất luận áp lực gì. Hạt hoàng bất chợt ngừng lại, lòng đất đột nhiên rung động, có chấn động truyền đến, tựa hồ như hạt hoàng đang còn nện đập cái gì đó. Luna, thế là bà Tisi đã đi, ta sớm đoán được rồi. Cách chương.